mà cầu tiên duyên. Chương 688, tam thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khoái, to lớn dê rừng co vào thân hình, hóa thành một vị có lưu ba tấc sợi râu lão giả. Liếm liếm đầu lưỡi, mặt lộ thoải mái hài lòng. Tại đây nguyên khí tràn đầy, linh cơ sinh động, long duệ càng là vật đại bổ. Nếu là có thể đợi ở chỗ này trăm năm, thỉnh thoảng sinh thực giao long bổ dưỡng nhục thân, nguyên thần, ta sợ là có thể tiến giai quỷ vương hậu kỳ chi cảnh. Chúc mừng tiền bối tu vi lại có tiến triển. Một vị người trẻ tuổi dựng ở không xa, xa xa chắp tay, bất quá này giới cũng không an toàn. Nếu như dẫn tới bát bộ thiên long chú ý, chúng ta sợ là coi như muốn chạy trốn đều chưa hẳn có cơ hội. Ta minh bạch. Dương Quân quay đầu, quét mắt người trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đột phá? Lâu là 2-3 nguyệt, ngắn thì hơn 10 ngày. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Tiền bối yên tâm, ta sớm đã đúc thành quỷ vương chi thể, chỉ đợi tích lũy đầy đủ, có thể tự tấn thăng. Chỉ bất quá thời gian sớm muộn thôi. Kỳ thực, nếu không phải là lo lắng dẫn tới ta mấy vị kia huynh trưởng chú ý, sớm tại âm gian thời điểm, vãn bối tựu có cơ hội chứng được quỷ vương chi cảnh. Vậy là tốt rồi. Dương Quân gật đầu. Tạm thời trước chuyển sang nơi khác đi. Phụ cận long duệ trong khoảng thời gian này có phần sao động, sợ là đã phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Chấm, đang muốn như vậy. Người trẻ tuổi cười nói. Hiện nay vừa mới nhập giới, chư vị huynh đệ còn tại âm thầm thu thập huyết mạch. Nếu để cho đỉnh tiêm long duệ biết này giới tới ngoại nhân, nghĩ đến, nhất định rất thú vị. Mượn đao giết người. Dương Quân nhíu mày. Tiểu tử, người tựu không sợ cây đao kia lạc trên người mình? Không phải còn có tiền bối ở đây sao? Người trẻ tuổi nghiêng đầu xem đến. Cùng nó chúng ta nhất cái đến tìm. Không bằng nhường này giới long duệ xuất thủ, thiếu chút đối thủ cạnh tranh, ta cũng càng có hy vọng kế thừa lỗ vương chi vị. Ngô, Dương Quân cúi đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía người trẻ tuổi. Được yên ổn, khó trách chủ thượng hội coi trọng ngươi, thậm chí đồng ý quận chúa cùng hôn sự của ngươi. Hy vọng lần này thật có khả năng như ngươi mong muốn. Đi, khẩu bên trong quát khẽ. Trong chàng đột ngột quyển âm phong, trực tiếp hướng nơi xa nhất chỗ long quật mà đi. Phốc, một thanh đen nhánh dao găm xuất hiện tại một đôi mắt rồng chính giữa. Cứng rắn vảy rồng tại dao găm phong mang trước như không vật gì, bị đơn giản phá vỡ. Càng có một cỗ chí âm chí hàn chi khí thẳng nhập long hồn. Chỉ là một kích, mắt rồng bên trong sinh cơ tựu không còn sót lại chút gì. Ba ba, Ngưu Ma Trương Cát khinh kích song trưởng, tự cách đó không xa đi tới. Bất quá tiến đến chỉ là mấy tháng, Bạch huynh tu vi đã đại tiến, xem đến cự ly quỷ vương trung kỳ cũng bất quá cách xa một bước, không so được Trương huynh. Bạch thúc lắc đầu, thu hồi dao găm, ta huyết mạch phẩm giai không cao, mặc dù tiến giai dễ dàng, nhưng cũng thực lực có hạn, chỉ có thể làm chút lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự. Bạch thúc quá khiêm tốn. Đế Khốc mở miệng, có thể tránh thoát Bạch thúc vô ảnh nhận, trong thiên hạ lại có mấy người như Mạc đạo chủ như vậy tồn tại, cuối cùng vẫn là số ít. Ai? Bạch thúc than nhẹ, không có tiếp lời. Lúc trước trên người Mạc Cầu ăn quả đắng, với hắn mà nói đả kích khá lớn, dù sao đối thủ chỉ là kim đan, mà hắn lại là một vị quỷ vương, coi như bất thiện cận thân chém giết, cũng không nên như vậy mới đúng. Bất quá, bây giờ thì khác, nắm chặt lại hai tay. Trải qua trong khoảng thời gian này tàn sát long duệ, cướp đoạt huyết mạch, tu vi của hắn, thực lực, đã đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ hắn, nguyên bản kẹt tại quỷ tướng cực hạn Đế Khốc, áp đem tiến giai quỷ vương, kia Mạc Cầu đệ tử Vương Hổ cũng đã kim đan viên mãn, càng thôn phệ một đầu lôi long tinh huyết, phong lôi chi lực cực kỳ cao minh. Không thể không nói, tại không có gây nên đỉnh tiêm long duệ chú ý tình huống dưới, Táng Long Thiên chính là nhất cái cự đại tàng bảo địa, có vô cùng chỗ tốt chờ lấy đào móc. Phong Nguyên, tại đây là tương liễu cùng Thanh Long thế lực chỗ giao giới. Thanh Long thuộc mộc, trời sinh có được khống chế vạn vật sinh cơ chi lực. Lại vẫn cứ trời sinh tính tàn bạo, vui cướp đoạt tộc khác sinh cơ cho mình dùng. Oanh, gió lốc, thần mộc giữa trời đụng nhau. Một cỗ kinh khủng thần niệm tại phong nguyên bên trong qua lại càn quét. Đại địa giống như bị cấy qua, bùn đất xé rách, lăn lộn, gần dặm đại cánh đồng ầm vang bay thẳng vân tiêu. Lập tức giữa trời bạo tán, ngàn dặm chi địa, tận được xa trường, gió lốc cuồng quyển vạn dặm, tiếng gió như thê lương quỷ khiếu. Đinh tai nhức óc, Liễu Thiên, các ngươi thiện xông ta tộc cương vực, tàn sát Long Duệ huyết mạch, hôm nay ta liền muốn các ngươi một mạng bồi một mạng. Biết Thanh Long nhất mạch không phải dễ khi dễ, đánh giám, rõ ràng là các ngươi chui vào chúng ta cái này, tương liễu nhất mạch mấy tháng này, đã có vài đầu Long Duệ hoặc trọng thương hoặc biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dám nói không phải là các ngươi làm, dĩ nhiên không phải, nói bậy, giết, ầm ầm, tiếng oanh minh, mấy ngày không dứt, cho đến một ngày, một đầu dài đến trăm trượng Thanh Long giữa trời khoanh chân. Mắt rồng nộ phóng thần quang, mấy trăm đầu tộc nhân thần niệm gia trì, cuồng quyển mấy ngàn dặm chi địa, thiếu tộc trưởng, chân trời, một đạo lưu quang bay lượn mà đến, hiện ra vị nhân tộc Ngự Long Sử, Thái Dương Cung truyền tin, có ngoại giới chi nhân chui vào Táng Long Thiên, âm thầm giết chóc Long Duệ, ta tộc cùng tương liễu nhất mạch sợ là có hiểu lầm. Ồ, phương xa, gió lốc đột nhiên trì trệ. Hiển nhiên tương liễu nhất mạch cũng đã nhận được tin tức. Song phương cứng đờ tại chỗ. Cuối cùng thả vài câu ngoan thoại. Lẫn nhau hướng phía sau thối lui. Tương liễu, Thanh Long mâu thuẫn chừng trăm vạn năm. Tự không có khả năng đơn giản bỏ qua. Bất quá bực này mâu thuẫn trong thời gian ngắn khó mà giải quyết. Không ngại tạm thời gác lại. Ngược lại là ngoại giới tới người. Đây chính là cực kỳ thiếu thấy. Nếu có thể tìm được đến đi ngoại giới thông đạo, nhất định là một cái công lớn. Đầu tiên, là tìm tới ngoại giới tới người. Truyền lệnh xuống, tra một chút gần nhất ta tộc cảnh nội có cái nào Long Duệ mất tích. Bị sát, chỉnh lý qua đi mau chóng trình lên. Đúng, ra lệnh một tiếng, rất nhiều Long Duệ, Ngự Long Sử đi tư tán. Tựa như mở ra lưới lớn, vớt hướng khả năng tồn tại cá bơi. U Uyên. Mà cầu không biết tự mình giảm xuống bao sâu, thân lại nơi nào, nhưng thân thể, nguyên thần bản năng nói cho hắn biết, tại đây là thích hợp nhất đột phá địa phương. Âm khí nồng nặc, như có như thực chất phiêu đãng tại quanh mình, tựa như nồng đậm vụ mai, triệt để che đậy tầm mắt của người. Nhận biết, cho dù là hắn, cũng khó phân biệt hơn một dạng tình huống. Âm u lãnh, tĩnh mịch thế giới bên trong. Một đoàn ảm đạm tĩnh mịch vầng sáng thỉnh thoảng chớp động. Mà cầu thì thân chỗ vầng sáng chính giữa. Hắn khoanh chân đả tọa. Hai mắt nhắm nghiền. Khí tức xuống tới điểm đóng băng. U Uyên cũng không an toàn. Oán niệm xen lẫn. Long hồn tứ ngược. Nhưng phàm có sinh linh khí tức của vật còn sống xuất hiện. Liền sẽ bị bọn chúng đều xé rách. Thôn phệ hầu như không còn. Tốt tại. Mà cầu cũng không phải không có chuẩn bị. Trên người hắn có lực phòng ngự không kém đỉnh tiêm pháp bảo Minh Vương giáp. Này giáp không chỉ lực phòng ngự kinh người, càng có thể khóa lại hết thảy khí tức. Khí tức không tiết ra ngoài, tự nhiên dẫn không đến ngoại vật. 3000 phù văn vờn quanh Minh Vương giáp. Mỗi một mai phù văn giống như một vị thiên binh. 3000 thiên binh hộ thể, hình thành đệ nhị tầng phòng ngự. Thiên binh thối thể quyết, làm Thái Ất Tông ban cho toàn chân đạo truyền thừa đạo bào. Mà cầu tự nhiên cũng khoác lên người. Trên đó pháp thuật chỉ xích thiên hà cũng đã hiển lộ. Hư ảo trường hà, bao trùm hơn 10 trượng. Nhìn như không lớn, nhưng bên trong mỗi một tấc, đều bị kéo ngả vào cực hạn. Liền xem như Nguyên Anh chân nhân tới đây, cũng khó có thể trong nháy mắt tới gần. Trường hà ngoại. Là u trầm chập trùng không chừng vầng sáng. Vầng sáng đến từ địa ngục đồ. Địa ngục đồ hiển hóa 18 tầng địa ngục chi cảnh. Tựa như 18 tầng vô hình vô chất sắc ngoài. Ở bên ngoài đem mạc cầu một mực bao khỏa. Rất nhiều phòng ngự cũng chưa khóa kín hắn đối với ngoại giới nhận biết. Vừa vặn tương phản, rất nhiều thủ đoạn, ngược lại giống như là từng tầng tăng phúc khí. Nhường mà cầu đối với tại quanh mình tình huống như lòng bàn tay. Hết thảy đều nắm trong tay. Hô, hút, ngực bụng có chút chập trùng. Tâm thần chậm rãi yên lặng. Vùng đan điền, kia đồng dạng khoanh chân đả tọa nguyên thai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một vòng u lãnh vầng sáng xuất hiện trong mắt, cũng chiếu khắp ra ngoài. Răng rác, kim đan, xuất hiện một tia vết rách. Kim đan vỡ vụn, lại nghĩ viên mãn cơ hồ không có khả năng. Nói cách khác, tiến giai nguyên anh, như không công thành, định phí công nhọc sức. Đời này, lại không tiến giai khả năng. Kim đan tồn tại, một cái vì thai nghén nguyên thai cung cấp sung túc tinh nguyên. Thứ hai cũng có thể miễn trừ ngoại ma ảnh hưởng nhỏ yếu nguyên thai. Nhưng đợi cho nguyên thai trưởng thành, nó lại thành ràng buộc. Chỉ có đánh vỡ ràng buộc, nguyên thai mới có thể chân chính hóa thành nguyên anh. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tích lũy càng sung túc. Kim đan sắc ngoài càng kiên cố. Đối với nguyên thai ràng buộc càng lớn, càng không dễ dàng đánh vỡ. Đương nhiên, đây đối với Mạc Cầu tới nói, không tính việc khó. Răng rắc, khe hở càng ngày càng nhiều. Nguyên bản viên mãn vô hạ kim đan, dần dần khắp cả khe hở. Một cỗ tinh thuần khí tức, cũng bắt đầu theo bên trong hiện lên. Một đoạn thời khác, bành, kim đan toái liệt, một vòng u quang đột ngột khuếch tán. U quang chính giữa, như thu nhỏ hơn 10 lần mà cầu khoanh chân đả tọa. Quanh người linh hỏa chập trùng, dưới thân đài sen khoanh chân, thân hình phi tốc biến đại. Ba tấc, một thước, ba thước, cho đến một người lớn nhỏ. Lúc này, đã từng vì nguyên thai cung cấp chất dinh dưỡng nhục thân, lần nữa trở thành trở ngại nguyên anh thành hình cản tay. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng mà tới. Nguyên anh mở mắt, mười ngón khẽ bọc ấn quyết. Phá, oanh, nhục thân trăm khiếu, bỗng nhiên mở rộng, kinh khủng tinh nguyên gào thét mà xuất. Cách người mình hội tụ, một vòng hư ảnh, cũng lặng yên hiển hiện. Nguyên anh pháp tướng, mới sinh nguyên anh, hư ảo phiêu miểu, cũng chưa ngưng thực, mà giữa thiên địa vô hình đại đạo tự sinh cảm ứng. Đã hạ xuống mấy đạo thiên phạt, cùng lúc đó, quanh mình mấy trăm dặm âm khí nồng nặc, cũng như bị đến tác động, hướng về nguyên anh chỗ tụ đến. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nguyên anh, thành hình, dãy núi nơi nào đó, thánh nữ ngồi xếp bằng trong trận pháp. Nàng trải qua tam thế luân hồi, nguyên thần không tán, hiện nay trải qua trận pháp gia trì. Cỗ này nội uẩn tam thế huyền diệu ba động, dùng nhận biết khó phân biệt lặng yên không tiếng động cấp tốc khuếch tán ra tới. Cái khác nhân, quỷ, long, cũng không thể phát giác cái gì. Nhưng có một loại tồn tại, đối với nó lại cực kỳ mẫn cảm. Tam thế nghiệt long, ngang, trong hư không, đột có du dương. Cao vút, hưng phấn gào thét truyền đến. Tam thế nghiệt long, thừa thiên hầu hai mắt khẽ động. Nó thực tới, tam thế nghiệt long cảm thiên địa mà sinh. Cơ hồ không có đồng loại. Nhưng long tính âm, sinh sôi hậu đại bản năng cắm rễ tại huyết mạch nguyên thần bên trong. Tưởng lục tiên chậm tiếng mở miệng. Này đầu tam thế nghiệt long nhẫn nhịn không biết bao nhiêu vạn năm. Hiện tại phát giác được có đồng loại xuất hiện, tất nhiên sẽ gấp gáp lấy chạy đến. Đồng loại, thừa thiên hầu sờ lên cái cằm, mặt hiện cổ quái, cho nên, này đầu hùng long là định tìm thánh nữ kết hợp, kéo dài hậu đại, cũng không phải là hùng long. Đến tự tổ miếu vị thần bí nhân kia lạnh như băng mở miệng. Tam thế nghiệt long không có hùng thư, được cái phân chia, nó có thể biến hóa hùng thư, tự hành thích ứng. Nam nữ đối với nó mà nói không cũng không khác biệt gì. Bất quá, thánh nữ sở tu pháp môn không dung làm bẩn, cho nên đợi chút nữa còn cần chư vị nhất cùng động thủ. Trợ thánh nữ cầm xuống nghiệt long. Đương nhiên, bầy quỷ gật đầu, lập tức trầm hạ tâm đến, biến mất khí tức, hướng phương xa nhìn chăm chú. Không bao lâu, một đầu hư ảo long hình chi vật lặng yên tới gần. Đến rồi. Bầy quỷ cùng nhau kéo căng thân thể, Tam thế Nghiệt Long không phải bình thường. Thực lực có thể so với trung giai quỷ vương. Liền tự bày quỷ hợp lực. Cũng chưa chắc có nắm chắc đem nó bắt lại. Mắt trần có thể thấy. Nghiệt Long chính phi tốc tới gần. Đột nhiên, Nghiệt Long trước độn thân hình đột nhiên trì trệ. Đầu rồng hơi rung nhẹ. Quay đầu hướng về phương xa nhìn lại. Ánh mắt dường như lộ ra cỗ kinh nghi. Lập tức, hóa thành cuồng hỉ. Ngang, nhất thanh cao thét dài. Tam thế Nghiệt Long thân thể mãnh chuyển. Hướng phía sau bay lượn. Nó có thể cảm ứng được. Tại đó, còn có nhất cái phụ hòa tự mình yêu cầu tồn tại. Phía trước tồn tại, chỉ là tam thế nguyên thần. Nơi đó tồn tại, tự hồ tự liền một loại nào đó kỳ lạ bản nguyên. Cũng đã trải qua tam thế luân hồi. Nguy, động thủ, thừa thiên hầu hét lớn. Cách trương.